Tốt nhất con dề, chương 306, bước về phía quốc tế. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss tựa hồ chú ý tới Lý Tú Mỹ cùng nàng con trai ánh mắt. Giang Nhan không tự giác hướng bọn hắn cái hướng kia nhìn thoáng qua. Ánh mắt phát lạnh, không khỏi siết chặt nắm đấm. Trong lòng âm thầm cầu nguyện hạng nhất người đoạt giải là Hà Ký. Thật ác độc tàn sát giết cái này đường ra mẹ con phách lối khí diễm. Ta tuyên bố, lần này Châu Bảo Cạnh thi triển thi đấu hạng nhất là Đường Thị Châu Bảo dây chuyền phỉ thúy. Người nữ chủ trì ngẩng cao lên đầu sau khi nói xong phía dưới thế nhưng bộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Sau đó nhiệt liệt tiếng vỗ tay lập tức vang vọng toàn trường. Quá tuyệt vời, lão công, Lý Tú Mỹ lập tức hô to một tiếng. Ôm lấy lão công mình hung hăng hôn một cái. Con trai của nàng cũng là cao hứng khoa tay múa chân. Thậm chí ngẫu hứng đến rồi một đoạn tức sĩ múa, dẫn tới chung quanh thét lên liên miên. Đường Quảng Dân là tỏ ra tương đối bình tĩnh, tựa hồ sớm đã tính trước kỹ càng. Cười ha hả nói ra, bình thường, bình thường, Thẩm Ngọc Hiên cùng Lâm Vũ mặc dù cũng sớm đã làm xong cái này loại tâm lý chuẩn bị. Thế nhưng nghe được kết quả sau vẫn có chút khó mà tiếp nhận. Không nghĩ tới coi như đưa tới Dịch lão chú ý cũng như cũ không làm nên chuyện gì. Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi cũng là mặt mũi tràn đầy thất lạc. Bất quá vẫn là âm thanh nhẹ an ủi hai người bọn họ vài câu. Ai nha, Thẩm đại thiếu, ta thật là bội phục ngươi a, ta thực sự không nghĩ tới ngươi vậy mà muốn ra loại biện pháp này. Vậy mà mượn nhờ người khác nhãn hiệu tới tham gia triển hội. Đằng Quân cười ha hả đi tới giơ ngón tay cái lên nói. Bất quá cái này lại có thể như thế nào đây? Còn không phải ngay cả cái thứ tự đều lấy không được. Nói xong hắn mang tính tiêu chí cười ha ha lên. Muốn bao nhiêu càn rỡ có bao nhiêu càn rỡ. Thẩm Ngọc Hiên trứng tràn khí ngực miệng thẳng đau. Nhìn xem cái kia mở phách lối mặt hận không thể hung hăng một tát tai ném lên đi. Đằng lão bản, chúc mừng các ngươi đoạt được thứ hai a. Lúc này Lý Tú Mỹ cùng con trai cũng đã đi tới. Gặp Đằng Quân cùng Lâm Vũ bọn hắn không hợp nhau. Lập tức nâng hắn nói. Chúng ta cái này thứ nhất cũng là may mắn. Kỳ thật hẳn là các ngươi. Ha ha, Đường phu nhân nói đùa. Các ngươi đầu tiên là thực chí danh quy. Kỳ thật cái này thứ nhất hai chúng ta nhà người nào đến độ có thể. Chỉ cần đừng bị một ít tiểu bụi đời đục nước béo cò phải đi là được. Đằng Quân cũng cười ha hả về nâng một câu. Hắn cũng nhìn ra Lý Tú Mỹ dụng ý, hiển nhiên là tại cái này cố ý chọc giận Lâm Vũ. Lập tức phối hợp lên. Đục nước béo cò, nghĩ hay lắm, Đường Hoàng Húc liếc Lâm Vũ một chút, cười lạnh một tiếng. Không coi là gì đồ vật chính là không coi là gì. Thế nào đóng gói đều không dùng. Vừa rồi sinh ra Lâm Vũ một ngạt. Hiện tại hắn cuối cùng có thể thật tốt trả thù lại. Chúc mừng a. Lúc này người chung quanh cũng đều lại gần cùng Đằng Quân cùng Lý Tú Mỹ hai người chúc mừng. Đồng thời ra ngoài bài dị tâm lý. Vẫn không quên đưa cho Lâm Vũ cùng Thẩm Ngọc Hiên một cái liếc mắt cùng vài câu mỉa mai lời nói. Đường phu nhân, lần này các ngươi Đường thị thế nhưng là phát đạt, được thứ nhất, đoán chừng đại phủ nhĩ hợp tác công việc cũng sẽ cùng nhau quyết định. Đúng vậy à, cái này cũng tuyên cáo Đường thị đem chính thức đi về phía quốc tế. Thật là hâm mộ, hy vọng các ngươi tiếp tục cho chúng ta Hoa Hạ Châu Bảo Ngọc khí hành thêm chỉ riêng tăng tài. Một đám người nói đến cùng đại phủ nhĩ hợp tác sự tình lòng tràn đầy hâm mộ. Ha ha, đâu có, chúng ta cũng bất quá là may mắn mà thôi, nhờ có các vị đồng hành giúp đỡ. Lý Tú Mỹ lời tuy thuyết khách tức giận, thế nhưng cười miệng cơ hồ đều muốn liệt đến cái ót đi tới. Chúng ta đi thôi, Giang Nhan sắc mặt hơi hơi trắng bệch, xem không đến Lý Tú Mỹ bọn hắn phách lối dáng dấp. Chờ một chút, mọi người xin chờ một chút, chúng ta bình chọn kết quả còn chưa kết thúc đâu. Cuối cùng, chúng ta muốn tuyên bố là lần này thi triển thi đấu đặc đẳng phẩm. Lúc này trên đài người chủ trì đột nhiên gấp giọng hô một tiếng. Vừa rồi nàng cũng cho rằng hạng nhất công bố phía sau. Chúng thưởng kết quả là tính đã đọc xong. Thế nhưng vừa rồi nhân viên công tác đột nhiên tới nhắc nhở nàng một câu. Nói một trang cuối cùng còn có một cái đặc đẳng phẩm giải thưởng không có công bố. Đặc đẳng phẩm, mọi người nghe nói như thế phía sau cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Cuống quýt quay đầu nhìn về ghế giám khảo nhìn lại. Ta tuyên bố, lần này thi triển thi đấu đặc đẳng phẩm là Hà Ký Phượng Duyên Tường Ngọc Quan Âm. Người chủ trì cao vút thanh âm tại trong hội trường vang lên. Toàn bộ hội trường lập tức yên tĩnh trở lại. Lúc trước chào phúng Lâm Vũ bọn hắn đám người kia lập tức sắc mặt xanh xám. Bà mẹ nó, Gia Vinh, ta không nghe lầm chữ. Thẩm Ngọc Hiên cảm thấy chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy không được tin nhìn qua Lâm Vũ. Vâng, là chúng ta sao? Hình như là, Lâm Vũ cũng phá cảm giác ngoài ý muốn. Gật đầu cười, quá tốt rồi. Thẩm Ngọc Hiên bỗng nhiên luồn lên, ôm chặt lấy Lâm Vũ cổ. Ngạnh sinh sinh treo ở Lâm Vũ trên thân. Cả người hưng phấn không ngừng cười ngây ngô. Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi cũng là tinh thần đại chấn. Vui vẻ ra mặt, mừng rỡ không thôi, đây là cái gì giải thưởng? Trước kia tựa hồ chưa từng có a, đúng đấy. Lúc nào có thêm một cái đặc đẳng phẩm? Đây là ai lung tung đổi quy tắc a, một đám cửa hàng châu báu lập tức tức giận không thôi. Lớn tiếng chất vấn, mọi người đừng có gấp, đừng có gấp, vừa rồi người chủ trì không có giải thích rõ ràng. Kỳ thật cái này đặc đẳng phẩm giải thưởng cùng chúng ta lần này thi triển thi đấu không quan hệ. Là chúng ta quốc thổ tư nguyên bộ châu bảo ngọc khí trung tâm quản lý cùng hoa hạ châu bảo ngọc thạch đồ trang sức ngành nghề hiệp hội liên hợp ban phát. Giải thưởng, vì khen ngợi Hà Ký Phượng Duyên Tường cho chúng ta lần này triển hội cống hiến một cái như thế tinh mỹ ngọc khí. Châu Bảo Ngọc Khí Trung Tâm Quản lý chủ nhiệm đứng lên cùng mọi người giải thích một phen. Bởi vì Dịch Hỷ Khoan là hoa hạ Châu Bảo Ngọc Thạch Đồ Trang Sức Ngành Nghề Hiệp Hội Phó Hội Trưởng. Cho nên hắn hoàn toàn có thể đại biểu toàn bộ hiệp hội. Một đám người nghe nói như thế lập tức á khẩu không trả lời được. Nếu như cái này giải thưởng cùng lần này thi triển thi đấu không quan hệ, bọn hắn liền không có quyền lợi lên tiếng. Lý Tú Mỹ cùng con trai hai người đều tức giận sắc mặt tái xanh. Lạnh lùng nhìn qua Lâm Vũ, bờ môi phiếm tử, run nhè nhè, lúc trước phách lối đằng quân lúc này cũng như xì hơi bóng ra. Nháy mắt kinh ngạc nhìn qua hưng phấn Lâm Vũ cùng Thẩm Ngọc Hiên. Cảm giác tất cả những thứ này đều là như vậy không chân thực. Hà tiên sinh, ta trịnh trọng mời các ngươi Hà Ký Phượng Duyên Tường trở thành chúng ta Đại Phù Nhĩ Quốc tế Châu Bảo chiến lược hợp tác đồng bạn. Lúc này Đại Phù Nhĩ Hoa Hạ khu tổng quản Bố Lan Kỳ cũng đứng lên. Cười nhìn qua Lâm Vũ cùng Thẩm Ngọc Hiên, dùng lưu loát tiếng Trung nói ra, kỳ thật ta vừa bắt đầu cân nhắc đối tượng hợp tác là Đường Thị Châu Bảo. Thế nhưng sau đó ta nghĩ nghĩ, so sánh với hình dạng so sánh đơn nhất đơn giản dây chuyền cùng mặt nhẫn. Người ngoại quốc lại thêm hẳn là ưa thích điêu khắc tinh tế. Hình tượng trang nhã ngọc quan âm chờ đồ trang sức, mà nghe Dịch lão nói công ty của các ngươi vị kia thần công tượng tay nghề đại biểu là hoa hạ chạm ngọc giới đỉnh phong. Cho nên ta cảm thấy so sánh với Đường Thị, các ngươi càng thích hợp làm chúng ta hợp tác đồng bạn. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không? Đương nhiên nguyện ý, Lâm Vũ cùng Thẩm Ngọc Hiên sắc mặt đại hỉ. Nội tâm kích động không thôi. Chăm miệng một lời gật đầu đáp ứng. A, Lý Tú Mỹ nghe vậy trên đầu tựa như chịu một chùy. Kinh hô một tiếng, con mắt lật một cái. Thẳng tắp ngửa ra sau đi. Phù phù một tiếng cắm đến trên mặt đất. Bởi vì mọi người chú ý lực đều trên người Bố Lan Kỳ. Cho nên cũng không thấy nàng té xỉu, thẳng đến nàng ngã quỵ trên mặt đất phát ra một tiếng này vang trầm. Người chung quanh mới phát hiện nàng đã hôn mê bất tỉnh. Mẹ, mẹ ngươi thế nào mẹ? Đường Hoàng Húc sắc mặt trong nháy mắt tái đi, vội vàng cúi người ôm lấy mẫu thân mình. Tiểu Mỹ, Đường Quảng Dân cũng không vừa bắt đầu bình tĩnh thong dong. Một bên xem xét bà xã, một bên hướng Bảo Tiêu hô. Nhanh đi lái xe, sau đó Đường Hoàng Húc tranh thủ thời gian ôm lấy mẫu thân đi ra ngoài. Trải qua Lâm Vũ bên người thời điểm vẫn không quên đưa cho hắn một cái bao hàm thù hận âm hàn ánh mắt. Nếu như không phải Hà Ký chặn ngang một cước, hôm nay hết thảy vinh dự, đều là bọn hắn. Lúc trước khi Diễm phách lối Đằng Quân lúc này sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi. Hận đến răng đều muốn cắn nát, nếu như không phải Lâm Vũ đem Đoạn Phong Niên cướp đi. Nói không chừng hôm nay cùng Đại Phù Nhĩ hợp tác, có lẽ chính là hắn ra môn. Đằng Tổng, không có ý tứ, lần này để cho ngài thất vọng. Thẩm Ngọc Hiên nhìn thấy Đằng Quân kinh ngạc bộ dáng trong lòng nhất thời vô cùng sảng khoái. Không quên hung hăng chế nhạo hắn một câu. Bất quá ngươi cũng không cần nhụt chí. Tên thứ hai đã là rất tốt thành tích. Ha ha ha ha, Thẩm Ngọc Hiên học Đằng Quân phách lối bộ dáng cuồng tiếu lên. Cả người nhìn so Đằng Quân còn muốn thiếu nợ đánh. Dìu ta một chút, Đằng Quân chỉ cảm thấy ngực khí huyết cuồn cuộn. Chạm đều đứng không yên. Tranh thủ thời gian hô người bên cạnh một tiếng. Để bọn hắn đem chính mình đỡ lấy. A, Đằng Tổng, ngài đây là nơi nào không thoải mái sao? Không quan hệ, ta là bác sĩ, có muốn hay không ta cho ngài đâm hai châm? Lâm Vũ cũng tranh thủ thời gian mượn cơ hội cười tủm tỉm chế nhạo hắn hai câu. Chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái. Vừa rồi uất ức chi tình quét sạch, Đằng Quân ừng ực nuốt ngụm nước bọt, run giọng nói, đi, đi, hắn giúp một tay phía dưới vội vàng đỡ hắn đi ra ngoài. Một đám cửa hàng châu báu gặp sự tình đã thành kết cục đã định. Tranh thủ thời gian vây tới cho Lâm Vũ cùng Thẩm Ngọc Hiên đưa danh thiếp. Xem như đòi cái gần như, bọn hắn biết rõ, mặc kệ bọn hắn tình nguyện hay không, Hà Ký đều đã trở thành hôm nay thi triển thi đấu lớn nhất bên thắng. Sau đó Hà Ký cùng Đại Phù Nhĩ ký kết hợp tác hiệp nghị. Tại truyền thông cộng đồng chứng kiến phía dưới, Lâm Vũ, Thẩm Ngọc Hiên cùng bố Lan Kỳ tay thật chặt cầm nâng tại cùng một chỗ. Gia Vinh, hôm nay thật là thống khoái a, ha ha. Thẩm Ngọc Hiên hưng phấn thẳng hư tiểu khúc, chờ đến bọn hắn cùng Đại Phù Nhĩ đã định tất cả chi tiết. Từ trong thương trường đi ra thời điểm, đã là 10 giờ tối, bên ngoài tuyết đã ngừng, thế nhưng hơi mỏng bông tuyết dĩ nhiên đem mặt đất toàn bộ che phủ. Cái khác cửa hàng châu báu cùng nhân viên cũng sớm đã đi. Cửa ra vào chỉ còn lại có top 5 top 3 mấy cái tại ôn chuyện người. Cút, ai bảo ngươi tại đây? Lúc này bên cạnh một tiếng gầm thét truyền đến, chỉ gặp một cái bảo an một cước đem một cái 15-16 tuổi đen gầy nam hài đá vào trên mặt đất. Nam hài trong tay bưng lấy thổi phồng đóng gói tinh mỹ đan chi hoa tươi ngừng lại lúc tán rơi một chỗ. Ngươi làm cái gì? Giang Nhan thấy cảnh này lập tức tức giận quát lớn bảo an một tiếng. Tiểu hài này quá đáng ghét. Ta nói nhiều lần, gọi hắn đi, hắn không đi, bảo an gãi gãi đầu. Có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi có hay không chút đồng tình tâm? Hắn ở độ tuổi này đã trễ thế này đi ra bán hoa. Khẳng định là có cái gì nỗi khổ tâm. Giang Nhan thở phì phì chừng một bên bảo an một chút. Tiếp theo cúi người đi giúp đứa bé kia nhặt lên hoa tươi. Như loại này trong đêm tại người lưu lượng nhiều đầu đường chào hàng hoa tươi hoặc là đồ trang sức các loại tiểu vật kiện người chỗ nào cũng có. Có là vì đi ra làm nghề phụ kiếm chút thu nhập thêm. Có còn lại là sinh kế bức bách, trợ cấp gia dụng, từ nơi này đen gầy tiểu nam hài thon gầy tướng mạo đến xem. Hắn hơn phân nửa là cái sau. Cho nên mới cực lớn kích phát Giang Nhan đồng tình tâm. Đúng vậy à, ngươi coi như đuổi hắn đi, cũng không cần đánh hắn đi. Diệp Thanh Mi cũng có chút không vui liếc bảo an một chút. Cảm thấy hắn có chút quá mức, hiện tại là trời tuyết lớn. Đứa nhỏ này rơi trên mặt đất, đoán chừng y phục đều muốn ướt đẫm. Nói xong nàng cũng cúi người đi giúp lấy nhặt nhặt hoa tươi. Mẹ, mắt chó coi thường người khác đồ vật. Thẩm Ngọc Hiên cũng đi theo giận mắng một tiếng. Sau đó hướng Lâm Vũ nói ra. Vừa chờ, ta đi mở xe, Lâm Vũ cũng cau mày lạnh lùng quét bảo an một chút. Bảo an gãi gãi đầu có chút khiếp đảm trốn đến một bên. Không dám lên tiếng, hắn biết rõ hôm nay người tới vật đều là không phú thì quý. Là hắn đắc tội không nổi. tạ ơn hai vị chị gái. Đen gầy Nam Hải vô cùng cảm động liên thanh hướng Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi nói lời cảm tạ. Đợi đến mọi người giúp hắn đem hoa tươi nhặt lên phía sau. Tiểu Nam Hải như cũ càng không ngừng nói cảm tạ. Chị gái, đóa này hoa tươi tặng cho ngươi. Nói xong hắn đột nhiên cầm ra một nhánh hoa tươi hướng Giang Nhan đâm tới. Là, tay hắn thế không phải đưa, là đâm, hoa tươi đỉnh chóp thẳng đến Giang Nhan phần bụng. Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, nôn nóng quát một tiếng. Cẩn thận, cách chương.